Thú tu thành thần, chương 455, trong cái rủi lại có cái may. Khóc chuyện audio.com, băng thần cười vui vẻ bởi vì quả nhiên trong cái rủi lại có cái may. Hắn ta tuy rằng bị chuyển tới một nơi không có ai. Độ khó khăn cũng lớn hơn rất nhiều nhưng bù lại hắn ta lên cấp cùng mọi thứ sẽ không phải giải thích với ai cả. Băng thần cứ giết một cách miệt mài cho đến tận khi hắn giết quá nhiều rồi. Thần băng người chơi đã tiêu tiệt hận thiên báo nhận được 6 lần kinh nghiệm 600, 100, 3800. Thần băng người chơi kết liễu hận thiên báo nhận được 1 điểm may mắn từ vận mệnh con cưng. Nội tại, kết hợp luân hồi sáng thế. May mắn, 308, thiên phú, 221, né tránh, 176, kháng, 141. Thần băng người chơi đã thăng cấp 38. Lúc này thì băng thần mới mỉm cười nhìn về phía con hận thiên báo vương. Không còn giết nữa, băng thần chỉ chậm rãi chịu đòn để cho máu tuột đi. Lúc này băng thần tin tưởng dù mình có lao ra rồi dính tấn công của cả đám báo cùng hận thiên báo vương thì cũng không chết. Băng thần ngoác ngoác tay nói. Chấm, lại đây nào, con báo hai mắt trợn trừng. Có vẻ như nó cũng phát hiện mình bị khiêu khích. Lúc này nó gầm lên một tiếng. Rào, đám báo con đang điên cuồng tấn công lập tức dừng lại nhìn vương của mình. Nó dùng thù ngữ nói. Các ngươi lui ra để ta xử lý kẻ hỗn xược này. Băng thần mỉm cười dùng thù ngữ đáp lại. Lại đây nào mèo con. Băng thần nụ cười làm cho hận thiên báo vương bước chân hơi ngừng lại nhưng nghĩ tới mình chỉ cần một vã thì kẻ này đã gần chết thì nó thoải mái lao. Lên, cùng lúc đó pháp trượng của băng thần cũng vung lên. Một đòn đánh nhân thành 6 bay ra. Hận thiên báo vương ánh mắt sắc lạnh thầm nghĩ. Chắc không sao đâu, kẻ yếu đuối như tên này thì làm gì được ta. Nhưng khi 6 đốm sáng đang bay chậm rãi kia càng lúc càng gần thì linh tinh mách bảo nó phải quay đầu. Có điều lý trí của nó lại không cho phép khi băng thần với nụ cười ngạo nghễ vẫn đang tàn hại con dân của hắn ta. 9 vạn, 9 vạn, 9 vạn, 9 vạn, ầm, con báo to xác ngã xuống mặt đất ánh mắt không thể nào tin nhìn về phía nhân loại hèn mọn vẫn đang cười nhạo mình. Ánh mắt nó tràn đầy không cam tâm thế nhưng một giây sau cả người nó tan vỡ hóa thành một cái bảo dương. Thần băng người chơi đã tiêu tiệt hận thiên báo vương nhận được 6 lần kinh nghiệm 12.000. Không, 4.200, thần băng người chơi kết liễu hận thiên báo nhận được 1 điểm may mắn từ vận mệnh con cưng. Nội tại, kết hợp luân hồi sáng thế. May mắn, 314, thiên phú, 221. Né tránh, 176, kháng, 141, thông cáo khu vực, ám ma thành thủ hộ giả hận thiên báo vương đã ngã xuống, ai lấy được ấn tin chủ thành của ám ma thành sẽ trở thành thủ hộ giả kiêm chủ sở hữu đời. Tiếp theo, băng thần tuy nghe thấy thông báo nhưng chưa rảnh tay để tìm cái ấn ký kia. Với lại thủ hộ giả phải có ấn ký. Như thế thì tất nhiên ấn ký đang trong bảo dương của thủ hộ giả đời trước hận thiên báo vương. Thần băng người chơi đã tiêu tiệt hận thiên báo vương nhận được 6 lần kinh nghiệm 600. Không, 5.100, thần băng người chơi kết liễu hận thiên báo nhận được 1 điểm may mắn từ vận mệnh con cưng. Nội tại, kết hợp luân hồi sáng thế. May mắn, 374, thiên phú, 221. Né tránh, 176, kháng, 201, thần băng người chơi đã đạt cấp 551. Thế giới thông cáo, thần băng người chơi đã diệt tuyệt một chủng loài thưởng cấp độ 20, hận thiên sáo trang X1, siêu phàm, đang đi lang thang thăm thú thiên hà thành của Phạm Thiên Hà, mấy cô nàng không khỏi trợn mắt há mồm khi thấy băng thần một phát lên tiên luôn. Không ít những người khác cũng bắt đầu tìm thông tin về hắn. Đại lục này không chỉ có một quốc gia cạnh tranh cũng như thế tàn nhẫn. Nếu có thể không ai muốn cuồng long đế quốc gia một kẻ như Phạm Thiên Hà nữa. Còn băng thần lúc này thì đang cảm thấy cực kỳ thư khoái. Thông cáo cá nhân, thần băng người chơi đã đạt cấp 571. Thần băng người chơi đã nhận được hận thiên sáo trang X1. Băng thần ngay lập tức lấy ra sáo trang. Dù sao hắn ta đã mất hết nguyên một sáo trang kim cương. Có đồ thay thế thì còn gì bằng. Hận Thiên sáo trang, nón, quần, áo, găng tay, giày, vũ khí, nhẫn, vòng cổ, sinh lực, 10 vạn, 500, lam, 5 vạn, tốc độ, 6 vạn, phòng thủ, 6 vạn, kháng, 100, khi bị công kích, người mặc ngẫu nhiên có thể kích hoạt hiệu ứng Hận Thiên. Hận Thiên, nhận sát thương vào mình x2, đổi lại sát thương gây ra x2. Băng thần ánh mắt sáng lên, hắn ta thầm nghĩ, quả nhiên trong cái rủi còn có cái may mà, xui mãi ai chịu được. Cách chương.